Báo đen, chương 121, đứt dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao Chi ngay lập tức nhận ra giọng người mình thích, là sát thủ. Cô ấy rất thính Thư Kỳ đang nóng nảy nghe được tiếng huýt sáo. Cô nhìn về phía container nhỏ cách đó một khoảng, nhìn sang em trai. Ở đó, ngay khi cô vừa đứng lên bước đi, tên trùm Bạch Ưng liền giật ngược chân cô lại làm cô ngã sấp mặt. Bách Tùng hết hồn nhìn vợ, thấy Hồng Vũ Hưng dẫm chân nghiến tay tên đó dưới đất. Thư Kỳ phủi phủi đầu gối, không nói nhiều, sút một phát mạnh tới mức làm tên đàn ông bay ra 2 mét. Vô Thần tròn mắt nhìn sang Bách Tùng lai một cái. Bà chị nhà anh, khỏe, thật. Bách Tùng không thèm để ý Vô Thần đang hâm mộ bên cạnh, chỉ nhíu mày nhìn vợ mình. Cảnh sát nhận được tin, nếu có Hoắc Long tham gia thì họ không dám dây vào. Nhưng này Hoắc Liên Bang không can dự. Lại có Devon Augie là tội phạm quốc tế. Thế là một đoàn cảnh sát được điều tới cảng để dẹp loạn. Bên Bạch Ưng có chi viện tới, muốn phải sống còn với Hồng Bang hội để giành lại địa bàn. Đang chuẩn bị lao vào bem nhau tiếp thì tiếng còi xe cảnh sát xen ngang. Một đoàn cảnh sát được trang bị vũ khí tiếp cận, còn dùng loa cảnh báo. Các người hãy phối hợp với cảnh sát, chúng tôi chỉ nhắm tới tên tội phạm đang bị truy nã. Các người đầu hàng sẽ được cảnh sát khoan hồng. Chúng tôi sẽ không làm khó các người. Tên trùm Bạch Ưng đã bầm dập tơi tả nhưng cười gì. Đám cảnh sát này coi thường tao quá. Bố mày cóc sợ. Hồng Vũ Hưng đưa tay lau vết máu ở miệng. Tiếp tục chứ nhỉ. Hai người đàn ông kệ mặc xung quanh, lao tới vật nhau. Thư Kỳ thấy cứ thế này sẽ mất thời gian. Mà nếu để hai chị em Devon vào tay cảnh sát sẽ rất phiền. Thậm chí là hết cứu. Cô hét lên. Vũ Hưng. Hồng Vũ Hưng đang ngồi trên người đối thủ đấm liên tiếp, tay đã dính đầy máu. Phải mang họ đi, container đã bị khóa chặt, cơ bản là người bên trong không thể ra được. Thư Kỳ nhìn cuộn dây móc sắt, lại nhìn mấy chiếc ô tô ở hiện trường, hất hàm với em trai. Chảy chung dòng máu có khác, Hồng Vũ Hưng hiểu ý chị. Đấm nốt một cú rồi nhanh chóng tới cuộn dây sắt, mỗi người một móc, kéo mạnh tới chỗ container rồi móc vào hai góc. Hoắc Long thấy tình hình đã rối, ra lệnh cho người của mình rút lui. Bách Tùng nhìn vợ, căn dặn thuộc hạ gì đó. Người ta thấy hai chiếc xe ô tô đen xì kéo theo một thùng container nhỏ phi ra khỏi mớ hỗn loạn ở bến cảng. Đám cảnh sát cũng ngơ ngác không ngờ tới việc này, lập tức lên xe đuổi theo và bắn liên tục vào hai chiếc xe kéo theo tội phạm bỏ chạy. Đám thuộc hạ của bang Bạch Ưng cũng lái mô tô đuổi theo. Chị em nhà họ Hồng giờ bị hai thế lực đeo bám. Thùng container bị lê trên nền đường tạo ra âm thanh rợn óc, chị em nhà Devon ở trong bị lắc cho thê thảm. Do còn vướng dây kéo, đến khúc cua, cả thùng container bị giật mạnh lật ngược. E là có kéo được theo thì người bên trong cũng ngỏ mất. Đuổi giết như này làm loạn cả con phố, những nơi ven đường bị thùng container va vào cũng tan hoang cả. Cảnh sát còn cho người bắn tỉa từ các tòa nhà bên đường vào hai chiếc xe. Lên cầu. Thư Kỳ hét sang xe bên cạnh, lập tức hai xe cùng tăng tốc kéo lê thùng container lên cầu. Và vấp quá nhiều, chiếc dây móc ở xe Thư Kỳ bất ngờ đứt, xe Hồng Vũ Hưng mất đà, không đủ sức bị thùng container giật ngược lại, xoay một vòng tóe lửa rồi cả hai cùng va vỡ thành cầu tạo một chấn động lớn, lao thẳng xuống sông. Con sông này rất rộng và sâu, Thư Kỳ phanh xe cháy lốp, sợ hãi ra khỏi xe nhìn xuống dưới, cả xe và thùng container đều chìm dần. Cách chương.